Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tầm nghe mà không tin vào tai mình, cô hỏi thêm một lần nữa. Ai đấy ạ? Mẹ mày chứ ai, cái con dở hơi này. Mày đừng nói là đến giọng mẹ mày, mày cũng quên nhé. Tấm hơi sững sờ. Mẹ Tấm sau một đêm mà thay đổi nhanh thế cơ à? Tự tin và mạnh dạn hẳn, cô ngập ngừng bảo mẹ. Con ăn rồi, mẹ ăn đi. Mà bác Dũng cho mẹ mượn điện thoại à? Mẹ mà tái máy làm hỏng, người ta bắt đền mình không có tiền trả đâu. Số này từ nay về sau là số của mẹ. Ông ấy hướng dẫn mẹ hết rồi. Cả điều hòa, máy giặt và tất cả các thứ. Nói chung cũng không khó khăn gì. Mẹ học nhanh lắm. Ông ấy nói thời buổi này cần có điện thoại để liên lạc, chứ không chạy bộ như ngày xưa nữa. Giọng mẹ Tấm đều đều giải thích. Tấm cứ đờ người vểnh tai mà nghe. Ai không biết nghe mẹ cô nói lại nghĩ là bà sống ở thành phố từ bé cũng là. Tấm thấy mẹ ở cô một điều đều ông Dũng, hai điều đều ông ấy thì nhắc nhở. Mẹ à, mẹ đừng có bầu lấy ông ấy quá. Chính mẹ cũng nói con người ta già giàu, không phải là thôn quê như mình rồi còn gì. Với lại mẹ đến đấy làm giúp việc, chứ không phải là hoàng hậu đâu. Nên ông ấy giúp đỡ nhiều thì cũng phải từ chối khéo. Giấy rách phải giữ lấy lề mẹ ạ. Giờ Tấm lại dạy mẹ cách làm người nữa cơ đấy. Tấm dạo này thành bà cô mất thôi. Cô sống nhà vương hơi thừa hiểu. Những người nghèo như mẹ con cô đều choáng ngợp trước sự giàu có. Nếu không biết suy nghĩ chắc chắn sẽ nổi lòng tham. Ông Dũng tốt thật đấy, nhưng không được lợi dụng. Nếu ông ấy biết thì chắc chắn sẽ thất vọng và sẽ chẳng thể cho mẹ cô ở đấy nữa. Từ khi mẹ Tấm ở nhà ông Dũng, sắc mặt ông ấy vui vẻ lên rất nhiều. Thì thoảng lại dắt bà sang nhà bố mẹ chồng cô ăn cơm. Ông bà Vũ thấy ông Dũng quý mến mẹ Tấm nên cũng đỡ kinh thường. Giờ bà chẳng khác người chân lấm tay bùn nữa. Nhìn bà đâu đến nỗi, cũng quý phái sang trọng lắm chứ chẳng đùa. Mẹ Tấm bảo, đồ của bà vợ ông Dũng rất nhiều mới tinh. Ông cứ bảo bà lấy ra mặc cho đỡ phí, toàn là đồ đắt tiền cả. Nhìn mẹ mặc chiếc áo kim tuyến lấp lánh trông mới đẹp làm sao. Tấm ước, giá như Tấm có bố, giá như ông ấy cũng giàu có như là ông Dũng, giá như mẹ cô không phải lam lũ vất vả, giá như cô không lấy vương, và rất nhiều cái gắn chữ giá như nữa, thì chắc chắn cuộc sống của cô cũng sung túc và viên mãn lắm. Hôm nay cuối tuần, đúng như lời hẹn, ba người nhà ông Dũng sang ăn cơm. Thấy tiếng chuông cửa, Tấm nhanh chân ra mở, vẫn nghe thấy giọng con Hà léo nhéo cái bố. Sao bố cứ cho bà ấy mặc đồ của mẹ thế? Con không thích đâu. Bà cởi cái váy, giả mẹ tôi mau. Đúng là đồ nhà quê, mặc chỉ làm xấu cái váy thôi. Ông Dũng định giơ tay đánh nó. Khổ thân, hai mươi mấy tuổi đầu hơi tí lại bị bố Tần mà không thấy xấu hổ. Nó sợ hãi xép nép sau lưng mẹ Tấm. Bà ấy sang tay ra, đỡ cho nó. Kìa ông, cháu nó còn trẻ. Tới chỗ đông người, ông phải giữ thể diện cho cháu nó chứ. Hà thấy bà nói chí phải liền gật đầu lia lịa. Ông Dũng đi vào trong nhưng vẫn dọa nó một câu. Mày mà hỗn hào với bà ấy thì cứ liệu cái thần hồn đấy. Không phải bà ấy bênh, mày được nước đâu. Tấm đứng ở góc cổng thì phì cười. Vương và Hà, nó cũng giống nhau ra vết. Đứa nào đứa nấy cũng sợ phụ huynh một phép. Ngày xưa mà chúng nó yêu nhau thì từ sớm Tấm có phải đỡ khổ không? Tấm ra kéo mẹ vào. Hôm nay bà mặc váy cơ đấy, xinh đáo để. Thế này mà đi ra đường chắc Tấm lại không nhận ra mẹ mất. Cô ngắm mẹ từ trên xuống dưới rồi treo. Ôi giời, ai mà đẹp lồng lộn thế này? Người ta không biết lại tưởng mẹ là bà Dũng thì chết toi đấy. Tấm phá lên cười khoái. Mẹ bịt mồm cô lại rồi nói vào tai. Nói nhỏ nhỏ thôi, không còn Hà nó nghe nó lại bắt bẻ mẹ. Mẹ đã không mặc rồi, nhưng mà ông Dũng cứ bảo vẫn trẻ tội gì. Thế là mẹ mặc thử. Lạ lắm nha, cứ mỗi lần nhắc đến ông Dũng là đôi mắt mẹ lại sáng bừng lên. Mặt đỏ gay như kiểu say ấy. Tấm đang hoài nghi về mối quan hệ này. Nhưng nếu đó là thật, cô cũng mừng cho mẹ thôi. Mẹ đã vất vả nhiều rồi. Về già mà được sung túc đầy đủ thì còn gì tuyệt vời hơn. Hôm nay Tuấn chuẩn bị bao nhiêu là món ngon. Nào mực, nào tôm, nào ghẹ, đủ các thứ. Ông Dũng cũng ưu ái ga lăng kéo ghế cho mẹ Tấm ngồi bên cạnh mình. Còn bỗng quấy khóc, ông bảo cô cứ ăn đi để ông bế. Nhìn ông bóc tôm cho mẹ cô, rồi lại đút cơm cho bóng ăn. Quả thực ông cần cỗi thân thiện, chẳng giống bố mẹ chồng Tấm tí nào. Hà lâu lâu lại ngước mắt lên lườm mẹ cô một cái, rồi lại cắm mặt vào ăn mà chẳng dám nói gì nhiều. Lúc mưa mực về nhúng lầu, Tấm nhìn đã phát thèm. Ấy thế mà lúc nấu xong thì mùi tanh xộc vào mũi, khiến cô nôn nao. Mặt tái xanh đi. Tấm thở vào đống ngực tùm thụp. Dạo này hờ một tí là nôn, hờ một tí là khó thở. Chẳng biết có bị bệnh gì không nữa. Cuối bữa Tấm dọn dẹp bắt đũa xuống rửa. Mẹ Tấm xin phép được xuống bếp dọn cùng con, nhưng ông Dũng cầm tay ngăn lại. Bà cứ ngồi xuống đây, để tôi gọi cái Hà nó xuống rửa cùng nó. Già rồi, nhà thì đầy người, việc gì tới mình. Ông nhìn thẳng vào mắt bà dặn dò, nhưng mẹ Tấm vẫn xuống, bà cất tiếng bảo ông. Thôi, cái Hà nó không biết rửa đâu, tôi xuống vừa dọn vừa nói chuyện với con cho nó vui. Nói mãi, ông mới cho bà xuống. Bố mẹ Tấm ngồi đấy im lặng chẳng nói câu gì, nhưng thì mồm thì bĩu dài ra, nghĩ bụng chê bai. Cấm, giúp việc mà không xuống bếp dọn, ngồi ị ra đấy ai mà ưa. Đúng là cái loại thừa nước đục thả câu. Vợ người ta mới chết được vài tháng đã định lấy lòng, mỡ đấy mà húp. Mẹ Tấm lò dò bước xuống, thấy Tấm đang dựa vào góc tường thở dốc, bà chạy đến lay lay. Sao đấy? Làm sao mà mặt mũi cứ nhợt nhạt thế này? Để bát đấy mẹ rửa cho. Tấm nhìn mẹ, cô vẫn cười đeo bao tay vào, cô dục. Thôi, mẹ lên nhà đi, mặc váy thế này ngồi thế nào được, còn bị thiếu máu thôi, không sao đâu. Bà đứng loanh quanh, vén vén cái váy rồi ngồi xuống, nhanh tráng bát. Mẹ cô mới mặc váy lần đầu, trông cứ rón rén, xấu hổ, nhìn mới buồn cười làm sao. Bà đùa Tấm. Hay là mày có bầu rồi? Câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ khiến Tấm tự dưng hơi lo sợ. Cô đã phòng tránh rồi cơ mà. Làm gì có chuyện có bầu được. Vài hôm nữa Tấm đi khám xem thế nào, biết đâu lại bệnh gì thì sao. Tấm ơi, ra mở cửa cho anh, anh muốn vào nói chuyện. Giọng ai đấy đứng ngoài cổng hét toáng gọi tên Tấm làm cô hoảng hốt. Hình như là Hoàn. Anh ta đến có việc gì không biết. Tấm không muốn nhà chồng mình gặp Hoàn, vì người yêu cũ đến tận nhà chồng mình gặp mình thì có gì mà hay ho. Tấm chạy lên định bụng sẽ lôi cổ Hoàn đi, nhưng ra đến đấy thì đã thấy Phương đứng ở cổng nói. Mày về đi. Tấm không muốn gặp mày thêm bất cứ lần nào nữa. Cô ấy đã có chồng rồi. Đừng làm Tấm khó xử. Hoàn cứ đứng dựa lưng vào tường. Có vẻ anh đã say quá rồi. Tấm chạy ra đẩy hắn một cái, làm hắn ngã nhào xuống đất. Anh Hoàn, anh về đi. Đừng đến đây nữa. Mình đã kết thúc rồi. Kìa Tấm, em nói gì mà lạ vậy? Anh mới chính là người em yêu cơ mà. Hoàn lồm ngồm bò dậy vừa khóc vừa nói. Vương kéo Tấm vào lòng, đôi tay Tấm ghì lấy chồng. Cô biết làm thế này thì anh sẽ đau lòng, nhưng Tấm không muốn anh ôm hy vọng gì về mình nữa. Mày thấy chưa? Cô ấy cần tao chứ không cần mày. Với lại giờ mày chẳng còn giàu có nữa, lo thế đếch nào cho Tấm được. Cả ông Dũng, Hà, bố mẹ chồng Tấm và bà Trâm chạy ra đứng nhìn, nhưng họ không muốn xen vào. Hoàn nhìn Tấm, đôi mắt ngấn lệ đầy tiếc nuối. Chắc anh phải từ bỏ thôi. Tấm đã yên bề rồi, anh còn chờ đợi gì nữa chứ? Tấm nép vào ngực chồng nhưng vẫn còn nhìn trộm Hoàn. Cô không khóc. Cô không muốn chồng mình nghĩ cô còn thương Hoàn. Càng không muốn Hoàn nghĩ mình còn vương vấn gì đến anh. Bà tiếp tục chờ đợi. Mặt cô bình thản đến lạ thường. Nhưng trong lòng tâm can như bị ai đó bóp nghẹt. Vương đối xử với mẹ con Tấm tốt dần lên. Anh đang hoàn thiện mình là người chồng và người cha tốt. Cô nên cho Vương một cơ hội. Còn Hoàn, giờ anh chẳng có gì thì làm sao mà lo lắng cho cô được. Ai nói cô lật mặt cũng được, thực dụng cũng được. Nhưng xã hội này là thế. Cô mà cứ chạy theo cứ gọi là tình yêu, thì mãi mãi cô chẳng bao giờ có cái gì trong tay. Còn cô cũng sẽ khổ như mẹ. Bởi vì vốn dĩ tình cảm chẳng bao giờ ăn được, chỉ có tiền mới làm cho con người ta sống sót. Hoàn đứng đấy nhìn Tấm như thế. Chỉ cần thấy một giọt lệ của Tấm nhỏ xuống vì anh động lòng, anh sẽ lao đến rồi kéo cô đi thật nhanh. Nhưng không, chẳng có giọt lệ nào cả. Chắc anh thất vọng lắm, lủi thủi cất bước đi về. Vương đắc ý nói với theo. Mày suốt đời chỉ là một thằng thất bại. Một thằng mãi mãi đứng sau tao thôi, Hoàn ạ. Vương cười sằng sặc khoái chí. Nếu Tấm theo anh, thì anh có thể quay lại và đấm Vương một phát thật mạnh. Nhưng mà Vương nói đúng. Giờ Hoàn mãi mãi chỉ là thằng thất bại. Anh mãi mãi chẳng thể có được Tấm. Cô nhìn theo bóng lưng anh, cao lớn lênh khênh rồi khuất dần. Cô thương lắm chứ.